Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, trang 95, Lì Áo nghiêng đầu, này cách cục như thế nào có điểm giống như đã từng quen biết. Giống như đại trong phòng cũng có như vậy một gian nhà ở, Arthur đánh giá trong phòng vật phẩm. Trong ánh mắt để lộ ra kinh ngạc. Bàn làm việc trước ngồi một vị 40-50 tuổi bộ dáng nữ tử. Tóc không chút cầu thả, bộ mặt nghiêm cẩn, cái mũi thượng giá một bộ hình vuông kim loại khung mắt kính, mia, bà Tần đi ra phía trước. Bọn họ là từ Áo Lợi Trấn tới. Bọn họ nói, bọn họ có thể trợ giúp chúng ta bội cách Trấn đi ra khốn cảnh, Lì Áo. Arthur, Ellen. Bà Tần theo thứ tự hướng Mia giới thiệu nói, Mia, bà Tần, người vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi, ta tới cùng bọn họ nói chuyện, đúng vậy. Bà Tần theo tiếng, theo sau từ trong phòng rời khỏi, Mia gỡ xuống mắt kính. Từ cái bàn sau đi ra, các người đều là năng lực giả. Lì Áo, Arthur, Ellen lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, Arthur chạm ra một bước. Gật đầu, đúng vậy, chúng ta đều là năng lực giả, ta năng lực là có thể đọc hiểu thực vật ý đồ. Mia hướng ba người, nói, nhá, chúng ta hai người là giống nhau à, Ellen kinh ngạc nói. Ta là có thể đọc hiểu động vật ý đồ, Mia nhìn về phía Ellen trên tóc đóng quân chim sơn ca nhóm. Ngươi kêu Ellen, Ellen, đúng vậy, Mia. Ngươi là Áo Lợi Trấn sinh trưởng ở địa phương người phải không? Ellen có điểm kỳ quái Mia vấn đề, nhưng vẫn là trả lời nói. Ta từ nhỏ ở Áo Lợi Trấn lớn lên. Cha mẹ ta thân nhân đều là Áo Lợi Trấn người. Vậy đúng rồi, Mia nói. Các người Áo Lợi Trấn người từ lúc bắt đầu liền am hiểu chăn nuôi động vật. Năng lực giả năng lực có rất lớn một bộ phận là cùng huyết mạch tương quan, Mia. Bởi vậy ngươi liền thức tỉnh rồi cùng động vật tương quan năng lực, Lì Áo cùng Arthur không hẹn mà. Cùng mà nhớ tới phía trước chăn nuôi cô lỗ thú, hiện tại chăn nuôi gà, cùng với một con dê. Jim, Ellen có điểm chần chờ nói, giống như cha mẹ ta trước kia xác thật là chăn nuôi động vật, Mia tiếp tục giải thích. Nhà ta đời đời đều là ở bội cách Trấn gieo trồng tiểu mạch cùng mặt khác thực vật. Bởi vậy ta thức tỉnh năng lực đó là có thể đọc hiểu thực vật ý đồ. Cùng Ellen năng lực là tương tự, theo sau Mia nhìn về phía Arthur. Arthur, ngươi là nhiều luân tát ni gia tộc hài tử sao? Arthur có điểm nghi hoặc gật gật đầu. Đúng vậy, Lì Áo kinh ngạc. Nàng cư nhiên biết cái này. Này vẫn là Arthur lần đầu tiên ở người khác trong miệng nghe được gia tộc của chính mình tên, Áo Lợi. Trấn người, nói đến Arthur hoặc Arthur tổ tông nhóm, đều chỉ xưng là đại phòng người, cái gì là nhiều luân tát ni gia tộc. Xem, một bên sinh trưởng ở địa phương Áo Lợi Trấn người Ellen phát ra thấy được nghi vấn, người cùng. Người tằng tổ mẫu lớn lên có điểm giống, Mia nói. Ta ở ta khi còn nhỏ đã từng gặp qua nàng một mặt, Lì Áo cùng Arthur nghe vậy đối diện giống. Nhau. Arthur nói, ngươi là nói Ellison sao? Đúng vậy, ngươi biết nàng. Mia còn có điểm kinh ngạc nói, ngươi sinh ra thời điểm nàng hẳn là đã sớm không còn nữa. Ellison ở đại trong phòng để lại rất nhiều thư tịch. Arthur nói, cha mẹ ta cũng để lại nàng bức họa. Lì Áo nhìn về phía Arthur. Đây là nàng lần đầu tiên nghe được Arthur nói đến cha mẹ hắn. Đúng vậy. Mia có điểm bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, nghe nói nàng thực ái viết du ký, nói vậy nàng để lại rất nhiều bút tích đi, Arthur. Đúng vậy, Mia, vậy ngươi năng lực hẳn là cùng bảo hộ Áo Lợi Trấn tương quan đi. Arthur, ta tằng tổ mẫu Ellison, cũng là cái dạng này năng lực sao? Mia nghĩ nghĩ, xem như đi, xem như, cái gì kêu xem như? Vậy ngươi là, Mia cuối cùng nhìn về phía Lì Áo, trên mặt lộ ra nghi hoặc biểu tình, ta giống như nhìn không ra ngươi lai lịch, Lị Áo nghĩ thầm. Ta đến từ xa xôi một cái khác tinh cầu. Nói cho ngươi, ngươi sẽ tin sao? Lị Áo nhún nhún vai. Ta cũng không biết ta lai lịch, Mia. Vậy ngươi năng lực là? Nhưng Lị Áo cũng không xác định chính mình năng lực là cái gì. Kia cái gọi là thu thập vật phẩm. Năng lực, tựa hồ hẳn là thuộc về hệ thống năng lực. Mà hệ thống thật là thuộc về Lị Áo chính mình năng lực sao? Lị Áo có thể thu thập quỷ dị sinh vật. Arthur ở bên cạnh giải thích nói. Chỉ cần là có quỷ dị lực lượng vật thể, Lị Áo là có thể đủ thông qua tiếp xúc, đem chúng nó thu thập lên, cũng đem chi chuyển hóa vì không có quỷ dị lực lượng thuần tịnh vật phẩm, không có quỷ dị lực lượng thuần tịnh vật phẩm. Mia kinh ngạc mà nhìn Lị Áo nói, ta còn là lần đầu tiên nghe nói loại năng lực này, loại năng lực này. Ngươi, Mia đột nhiên kinh ngạc tiến lên một bước nắm lấy Lị Áo tay. Trên người của ngươi như thế nào không có quỷ âm? Chương 37 heo heo nhập ta hoài. Tu, chít chít, một con chim sơn ca từ Ellen trên đầu dương cánh bay lên. Vờn quanh một vòng, dừng ở Mia cùng Lị Áo dao nắm trên tay. A, Mia mãnh hồi tay. Nàng mơ u bàn tay phía trên đã để lại điều mõm mổ qua dấu vết. Mia, cửa truyền đến ba tầng thanh âm. Mia che lại tay, kinh nghi bất định mà nhìn Lị Áo cập trên tay nàng trải lông kia chỉ chim sơn ca. Ba tần. Mia, ba tần, ta không có việc gì. Lị Áo chớp chớp mắt, nàng nhớ tới đã từng bị nhốt ở hạnh phúc nhà, lần đó là Áo Lợi trấn cừu nhóm vọt vào tới cứu chính mình. Lị Áo vươn một cái tay khác, ý đồ vuốt ve lông chim. Chim sơn ca một cánh đem Lị Áo tay phiến khai. Sau đó bay trở về Ellen trên đầu. Lị Áo. Ngoặc kép. Ellen tròng mắt nỗ lực hướng lên trên xem. Ngươi vì cái gì muốn mổ Mia? Chim sơn ca không để ý tới. Mia kinh ngạc. Đây là. Lị Áo gãi gãi đầu. Ngượng ngùng. Chúng nó tựa hồ hiểu lầm ngươi muốn làm thương tổn ta. Chủ yếu là vừa mới Mia động tác đột nhiên. Lị Áo một chút hoảng sợ, phòng trường này liền kích phát cái gọi là trói định giả, cùng sinh thành vật, cảm ứng đi. Hết chương.